đám cảnh sát liền thấy Đinh Phong trang bị đầy đủ vũ trang rời khỏi sở cảnh sát. Chuyện gì vậy? Trước giờ tôi chưa thấy giám đốc Thang và đội trưởng Đinh nghiêm túc như vậy luôn đó. Đúng thế, ngay cả cái đường dây buôn lậu ma túy rồi lính đánh thuê gì kia, đội trưởng Đinh cũng có thể giải quyết một cách dễ dàng mà. Khó hiểu ghê, chẳng phải chỉ là một cuộc gọi báo án từ bệnh viện thôi sao? Chuyện nghiêm trọng như vậy luôn à? Cả đám cảnh sát ai cũng vô cùng khó hiểu, sôi nổi xì xào bàn tàn. Họ không biết rằng, đối với đội trưởng Đinh và giám đốc Thang, mọi thứ đều không bằng sự an toàn của người nọ. Đầu bên kia, trong bệnh viện, Lâm Hàn cũng khử trùng băng bó xong vết thương. May mà ở trong quán ăn kia anh cũng thông minh nên không bị súng bắn bị thương. Đa số chỉ bị thương ngoài da, băng bó một chút là không sao. Nhàn Thành đứng cạnh xác định Lâm Hàn không sao, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhớ lại chuyện đã trải qua ban nãy, cậu ấy bèn toát mồ hôi lạnh. Hối hận đã đi với tôi à? Lâm Hàn ngồi cạnh cười hỏi. Hả? Nhan Thành nghe vậy, vội vàng lắc đầu, đáp. Cái này có gì mà hối hận? Tôi chẳng hối hận chút nào, chỉ là lần đầu chứng kiến tình huống hoang tráng như vậy nên có chút chưa quen thôi. Lâm Hàn nghe vậy cười, không nói thêm gì nữa. Lâm Hàn tự mình thấy rõ, lúc ấy Nhan Thành sợ tới mức run lẩy bẩy, ngay cả bàn tay bây giờ đang được cậu ấy giấu sau lưng cũng đang run bần bật, rõ ràng đã bị dọa sợ chết khiếp. Có điều, Lâm Hàn lại không tỏ ra xem thường cậu ấy mà hoàn toàn hiểu cho Nhan Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù gì trước đây cậu ấy chỉ là một người bình thường, có khi nào trải qua tình huống như vậy bao giờ đâu. Lần đầu tiên gặp phải chuyện này mà có biểu hiện như thế đã giỏi lắm rồi. Mà hôm nay, Lâm Hàn bị mai phục, nếu không có Nhan Thành đến cứu, anh thật sự là không biết làm cách nào để chạy thoát khỏi đó nữa. Lần này, xem như cậu đã cứu tôi một mạng. Đợi chuyện này giải quyết xong, tôi sẽ đền đáp cậu thật tốt. Lâm Hàn mỉm cười nói, không dám không dám, đó là điều tôi nên làm mà. Nhan Thành liên tục xua tay, Lâm Hàn không đáp, đợi về sau đền đáp cậu ấy là được, giờ việc trước mắt mới là chuyện quan trọng nhất. Trong lòng Lâm Hàn cũng thầm khó hiểu, ban đầu Trần Nam này đã nói là sẽ đến mà, sao đến giờ vẫn chẳng thấy bóng người đâu. Anh chợt có một linh cảm xấu, sau đó bên ngoài vang lên giọng nói lo lắng của y tá. Thưa ông, đây là phòng bệnh đặc biệt, mấy người không thể đi vào. Cách chương.